Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, bát phẩm sinh ra. Nghe nói sao? Cái gì? Cửu ti phó ti thủ, gọi hoàng nhân vị kia, sáng nay đột phá tiến vào ngũ phẩm. Ngoặc kép, ghê gớm, ta nhớ tới cửu ti thẩm ti thủ cũng đã là ngũ phẩm cảnh. Lúc này lại nhiều cái hoàng nhân, xem ra cửu ti ở hệ thống nội bộ tổng hợp xếp hạng lại muốn lên thăng rồi. Đúng đấy, bất quá này cũng không phải then chốt, điểm mấu chốt ở chỗ, nàng đột phá thời điểm hô lên nàng lên cấp bí quyết. Bí quyết, là cái gì? Du lịch, ngoặc kép, đi ở đầu đường cuối ngõ. Trình Lâm nghe mỗi cái trong sân cái khác ti cục tu sĩ tiếng bàn luận. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Hoàng nhân đột phá tự nhiên là gợi ra tương đương lớn quan tâm. Ở trước mặt hạ quốc, ngũ phẩm cảnh đã xem như là cao cấp sức chiến đấu. Tự nhiên này là chuyện lớn. Không nói những khác, chỉ là còn lại 5 cái ti cục lãnh đạo liền đều chạy tới chúc mừng một phen. Hoàng nhân cao hứng không đóng lại được chân, đối khắp nơi chúc mừng từng cái vui lòng nhận. Liên quan nàng gọi ra câu nói kia cũng cấp tốc lưu truyền ra ngoài. Du lịch có thể phá cảnh. Câu nói này nếu là tu sĩ cấp thấp nói, mọi người đều sẽ cười. Nhưng nếu là từ một vị mới lên cấp ngũ phẩm trong miệng nói ra, liền không thể kìm được người không suy nghĩ sâu sắc. Trong lúc nhất thời, phá cảnh bí quyết lan truyền nhanh chóng. Có thể đoán trước chính là mấy ngày kế tiếp bên trong điều này, bí quyết sẽ được truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Mà làm người khởi sướng, Trình Lâm đối này rất có vài phần dở khóc dở cười. Trở lại cửu ti trong sân, lúc này các đại ti cục lãnh đạo cũng đã rời đi rồi. Trình Lâm đẩy cửa ra đi vào trung gian gian kia, văn phòng. Liền nhìn thấy trong phòng hoàng nhân, chỉ có nàng một cái. Nắm bình nước suối ở uống, nhìn thấy Trình Lâm đi tới, nàng mím mím môi, đắc ý nói, Tiểu Lâm tới rồi, đại khái là đem đột phá chuyện này trình độ nhất định quy công cho Trình Lâm. Sở dĩ liền xưng hô đều trở nên càng thân cận rồi. Trình Lâm thở dài, nói, hiện tại các đại ti cục đều đang bàn luận nói du lịch có thể phá cảnh sư. Có đúng không? Hoàng nhân sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên rất là ảo não. Dưới cái nhìn của nàng bực này bí quyết lẽ ra nên ở ti cục nội bộ chậm rãi tiêu hóa. Kết quả nhưng bởi vì chính mình đột phá thời điểm quá mức hưng phấn, trôi chảy liền cho gọi đi ra ngoài. Kết quả khiến cho ai ai cũng biết. Điều này làm cho nàng cảm giác thiệt thòi lớn rồi. Người lúc đó làm sao không ngăn cản ta điểm. Hoàng nhân oán giận nói, Trình Lâm trầm mặc, lòng nói ngươi nơi nào cho ta ngăn cản cơ hội a? Đối với hoàng nhân hiểu lầm chuyện này, Trình Lâm cũng lười lại giải thích. Hắn tự nhiên biết, hoàng nhân lên cấp cùng du lịch không hề có một chút quan hệ, mà là một cách tự nhiên sự, nhiều nhất là lần này thăm dò lên xúc tác tác dụng. Có thể hoàng nhân lại cứ đem chuyện này cùng du lịch kéo lên quan hệ. Này là thật làm người bất đắc dĩ. Quên đi, ngược lại sự tình đã phát sinh, liền cho là tiện nghi bọn họ. Ai, sâu kín thở dài, hoàng nhân lại lần nữa phấn khởi lên, nói, chỉnh đốn một chút đi, chuẩn bị trở về. Ngoặc kép, lần này trở về cửu ti có thể nói là xuân phong đắc ý. Bất luận từ vật tư thu hoạch vẫn là hoàng nhân đột phá phương diện trên đều là như vậy. Tiếc nuối duy nhất chính là trong ốc đảo phát hiện cấp bậc cao ma hạch số lượng quá ít. Tự nhiên này bị đẩy lên Benit trên người. Có hà thuật làm chứng thực. Benit cũng chết. Đây chính là không có chứng cứ. Đến mức Benit lấy đi sau ma hạch, tự nhiên là bị kia bóng đen cự nhân lấy đi rồi. Về nghĩ chuyện đã xảy ra, Trình Lâm đột nhiên cảm giác thấy rất buồn cười. Này gọi gì? Buồn ngủ có người đưa gối. Benit đám người này vượt qua Sơn Hải, từ liên bang xuyên qua toàn bộ Đại Tây Dương chạy đến Hạ Quốc. Phảng phất chính là vì cho hắn giải quyết vấn đề thuận tiện đưa lên đầu người. Người tốt a, ngồi ở đường về trên xe lửa, Trình Lâm tự đáy lòng cảm khái. Trở về ti cục bởi vì không có thời gian, sở dĩ không có triệu tập chuyên môn chuyến bay, cân nhắc đến đi máy bay còn muốn xếp hàng. Cửu Ti thẳng thắn ngồi xe lửa hướng về đông đi, đến một cái khác thành thị đổi tàu máy bay. Một phen thăm dò mọi người đều rất uể oải, trở lại toàn bộ hành trình đều đang ngủ. Trình Lâm tựa ở cửa sổ xe một bên híp mắt, ma sát tay phải, yên lặng tổng kết thu hoạch. Thu hoạch lần này chủ yếu ở hai phương diện, một khối là từ sa mạc trong hình chiếu thu được đầy đủ ma hạch. Ân, tinh anh cấp ma hạch tổng cộng 291 khối. Kém 9 khối, dùng linh khoáng thạch bù đắp là có thể. Ngũ phẩm ma vật thi thể cũng có. Kế tiếp chỉ cần lại mua một ít phấn vàng chờ tạp vật là có thể thử nghiệm tiến hành tụ linh nghi thức. Cũng không biết hiệu quả làm sao. Mặt khác chính là từ Bennett trong tay thu được viên kia chứa đồ huy chương. Trình Lâm sau khi trở lại lén lút thử nghiệm rất nhiều lần, có thể từ đầu đến cuối không có manh mối, không biết nên làm gì giải trừ. Đến mức còn lại chính là linh giới bên trong trồng một ít ma vật thi thể. Trình Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thẳng thắn đào hầm chôn tốt hơn, ném xuống rất lãng phí, không bằng đem ra để thế giới thụ hấp thu, sau đó chuyển hóa thành dinh dưỡng. Nói đến linh giới, trong khoảng thời gian này nồng độ linh khí vẫn ở ổn định tăng lên, đã tiếp cận trên thực tế nồng độ, không biết thế giới thụ lúc nào có thể lại lần nữa lên cấp. Có lẽ tụ linh nghi thức có thể tạo được chút tác dụng. Cũng nói không chuẩn. Tựa ở cửa sổ xe bên, Trình Lâm dùng màu lam rèm cửa sổ che khuất ánh mặt trời, nhìn xe lửa ở ngoài nhanh chóng xẹt qua ruộng đồng cùng cánh đồng hoang vu, dần dần chờ mong lên. Đợi được chút một tòa thành thị, chuẩn bị tiến hành máy bay trung chuyển, Cửu Ti một đám người mênh mông cuồn cuộn mới từ trạm xe lửa đi ra. Mọi người liền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời. Trình Lâm nhấc theo ba lô, dừng bước lại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt của hắn chỗ sâu trong con ngươi có tinh xảo tinh mịn linh khí trường vực chậm rãi sinh thành, xoay tròn. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn phát sinh biến hóa, nhìn thấy càng nhiều người bình thường vô pháp phát hiện cảnh tượng. Ở cao xa giữa bầu trời càng hiện lên một đảo không gì sánh được to lớn sóng gợn. Kia trời xanh liền phảng phất là mặt biển, dần dần nhấc lên nhăn nheo. Không có ai biết sóng gợn này trung tâm ở nơi nào. Chỉ là mơ hồ dựa vào một loại nào đó người tu hành cảm giác nhìn về phía phương đông. Đó là đế đô phương hướng. Linh khí đang tăng lên. Có cái tiểu cổ lật thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Trình Lâm cũng phát hiện điểm ấy. Nhân khẩu dày đặc nhà ga vốn là linh khí cực kỳ mỏng manh vị trí, nhưng theo đạo kia sóng gợn chậm rãi lướt qua mặt đất, bọn họ linh khí chung quanh có thể thấy rõ ràng nồng nặc một chút. Không nhiều, chỉ là một chút. Dùng chỉ số đo lường tính toán, đại khái không tới 100 tiêu, nhưng dù sao cũng là nhiều. Hơn nữa, như vậy tăng cường không phải giới hạn với một đất, mà là khắp toàn cầu. Dày đặc nhà ga trên quảng trường, phổ thông các lữ khách không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Chỉ có những người tu hành mới cảm nhận được này thần bí biến hóa. Đến cùng phát sinh cái gì? Linh khí vì sao đột nhiên tăng lên rồi? Lẽ nào là, có người hô hấp căng thẳng, trong lòng có cái suy đoán, lại không dám nói ra. Kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đầy đủ kéo dài mười mấy giây mới hồi phục bình thường. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, quay đầu nghĩ muốn đi tìm Hoàng Nhân, lại chỉ nhìn thấy nàng chính cúi đầu, phảng phất đang trầm tư cái gì. Một lát sau lại lấy điện thoại di động ra đẩy dãy số phảng phất ở hướng người nào hỏi dò. lại hiển nhiên không có lập tức được đáp án. Mãi đến tận mọi người tiến vào phòng chờ máy bay, bọn họ mới thu đến từ ty cục nội bộ phát ra một cái toàn thể tin tức. Liền vừa mới, thi thánh tồn phá 8, trở thành toàn cầu vị đầu bát phẩm tu sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.